Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2255. Chương 2255. Để cho các người biết cái gì gọi là miệng đầy chạy xe lửa. Ở bột hải lư hương san hô bờ biển cập bến 3 năm, chiếc kia tả tơi hàng không mẫu hạm quả thật xuất hiện biến hóa, tựa hồ một đêm bây giờ. Bột hải người đột nhiên phát hiện, chiếc kia nguyên lai có thể đến gần đến 20 mét, thuyền lớn lại cũng không cho phép đến gần. Đừng nói đến gần 20 mét, chính là tòa kia bến sông cũng không để cho nhích tới gần. Chỉ có thể đứng xa nhìn. Hơn nữa thuyền màu sắc vậy xuất hiện biến hóa, do nguyên lai dỉ loang lổ màu sắc biến thành mới tinh màu xám cho. Bất quá trừ cái này ra, thật giống như vậy lại không có hắn biến hóa của nó. Cái này là biểu tượng, mọi người không biết là, lúc này điều này hàng không mẫu hạm trong bụng, nói ít cũng có mấy trăm người ở bên trong làm từng bước liền ban địa làm việc. Trừ gì, phún tất lắp đặt bộ kiện sắp xếp mạng lưới, nhất phái rộn dịp cảnh tượng, đi qua 3 năm bản vẽ nghiên cứu, người ti kêu rốt cuộc bắt đầu đối với chiếc này hàng không mẫu hạm ra tay. Bọn họ chẳng những nghiên cứu rõ ràng liền vậy mấy chục tấn bản vẽ, còn đem một vài tịch thu hơn bộ phận tiến hành sửa đổi. Rõ rệt nhất chính là đối với hạm đảo thay đổi. Lúc đầu hạm đảo bị miễn cưỡng thiết đi xuống có mấy chục tấn nặng. Quân đội ý nghĩa là cầm chiếc này hàng không mẫu hạm sửa đổi tiếp theo xây xong sau này là một chiếc huấn luyện hạm tới sử dụng, là TQ hàng không mẫu hạm hạm đội đào tạo nhân tài. Nhưng là bất kể nó tương lai là thành tựu chính thức quân hạm vẫn là huấn luyện hạm cũng được có hạm đội hộ tống. Người một chiếc hàng không mẫu hạm tổng không thể tư lệnh không quân vậy chạy ra ngoài đi loanh quanh đi, vậy không được người ta bia thuyền sao? Vì vậy ở nơi này chiếc hàng không mẫu hạm bắt đầu khởi công thời điểm, TQ hải quân biên đội loại mới quân hạm cũng chính thức bắt đầu thiết kế. Đời trước thời kỳ này, TQ hải quân tránh sự ở mới xây chế tạo khó khăn thời kỳ, chủ yếu là bởi vì động lực vấn đề. Khi đó trên quân hạm tua bin khí chủ yếu là mua nước Mỹ LM2500 tua bin khí. Nhưng là từ năm 96 sinh ra hiệp ước Arrangement bắt đầu có hiệu lực sau đó, loại này tua bin khí liền không mua được. Nguyên nhân chính là vì thế, đời trước thời kỳ này, TQ tạo ra được nhiều toàn củi động lực 053H loại 3 hộ tống hạm. Cái này hình hộ tống hạm mặc dù kinh tế lợi ích thiết thực, chuyên cần vụ tính năng tốt hơn, điều động cũng càng thêm nhanh chóng lại chi phí vậy thấp. Nhưng là cái này nhất thế ngươi trông cậy vào nó hộ vệ hàng không mẫu hạm đây chính là xé. Tốc độ nó cũng không theo kịp, nói sau nó trọng tài, 2.000 tấn cấp trọng tài, cũng may TQ đã chuẩn bị sản xuất 4.000 tấn cấp 054. Nhưng coi như 4.000 tấn cấp 054 cũng phân là tính không đủ. Ở các loại này bất lợi nhân tố hạ, đại khái duy nhất tin tức tốt là đời này TQ không thiếu hạm. Dùng động lực, 10 năm trước Vạn Phong từ Gian Dimitri trong tay lấy được bị hắn gọi là người kiến thức nông cạn. Gấp trăm lần số tiền kia ắt GT25.000 tua bin khí. Đi qua hoa sao công hơn 10 năm nghiên cứu sửa đổi. Bây giờ đã có thể sản xuất có mình đặc sắc tua bin khí. Hơn nữa động lực sau nguyên chở hàng còn dâng trào, thậm chí vượt qua nước Mỹ LM2500. Cái này làm cho hoa sao mới có liền tạo tốt quân hạm sức. Ban đầu Vạn Phong vẽ những cái kia quân hạm kiểu dáng ở quân đội đi qua vô số lần suy diễn sau đó được tiếp nhận. Sắp ở bột hải tiến hành sản xuất 054 chính là một loại trong đó. Căn cứ chế tạo một đời nghiên cứu một đời hoạch định đời một nguyên tắc. Ở nơi này khoản quân hạm còn không có cắt kim loại khối thứ nhất tấm thép thời điểm, nhân viên thiết kế đã bắt đầu đối với 054 đổi hình tiến hành thiết kế. Vì vậy cái món này quân hạm bề ngoài thiết kế trước Vạn Phong bị mời đến bột hải nhà máy thuyền đối với 054 đổi hình quân hạm nói lên mình ý kiến. Chư Quốc Hùng vì thế còn cố ý dặn dò hỏi Vạn Phong nhân viên. Nói tiểu tử này não đường về không giống với người thường. Hắn có lúc sẽ nghĩ ra người bình thường căn bản là không nghĩ ra đồ. Muốn bọn họ làm xong chuẩn bị tâm tư, chớ bị tức thành bệnh. Những chuyên gia này đối với Chư Quốc Hùng đề nghị khịt mũi coi thường. Bọn họ đều là đường đường quân nhân, khởi sẽ bị nói phát cáu. Nhưng mà, vừa cùng người trẻ tuổi này tiếp xúc bắt đầu nói tới quân hạm thời điểm. Những thứ này nhân viên thiết kế trợn tròn mắt, bọn họ chân chính hiểu miệng đầy chạy xe lửa có thể đạt tới cảnh giới gì. Ở trên radar, hàng này há miệng liền cho bọn họ tới ra oai phủ đầu. Tuyên bố muốn làm bộ làm tịch khống trận radar. Ta ông trời nha, hàng này lá gan bao lớn nha. Sợ không phải so lừa lá gan cũng lớn, liền tương khống trận cũng cảm tưởng, hơn nữa còn là bốn bề. Phụ trách ghi chép người mặt mày ủ rột ghi nhớ tương khống trận ra đa. Động lực phương diện lắp đặt hai đài sửa đổi sau ATGT 25.000 tua bin khí. Tốc độ thấp nhất muốn đạt tới 32 tiết. Những lời này cầm những chuyên gia này nói cười khổ. 054 đổi hình đem vẫn áp dụng củi động lực. 4 cơ hội song tưởng đôi đà thiết kế. Lớn nhất hàng tốc 27 tiết. Hiển nhiên cầm ATGT 25.000 tua bin khí dùng đến phía trên này có chút lãng phí. Hai đài ATGT 25.000 tua bin khí đều có thể khởi động 6.000 tấn cấp bậc quân hạm. Dùng ở 4.000 tấn cấp 054 lên hiển nhiên không thực tế. Nói sau cái thịt này GT 25.000 tua bin khí vẫn còn nghiêm ngặt giữ bí mật bên trong. Hàng này là làm sao biết? Chuyên gia bên trong có biết? Lặng lẽ nói cho đồng liêu. ATGT 25.000 tua bin khí chính là hàng này dùng rượu trắng trang phục đã bừa bộn đồ dùng hàng ngày từ. Bọn Tây trong tay đổi lấy. Hơn nữa liên đới bản vẽ cùng nhau đổi trở về. Nếu không chúng ta bây giờ cũng sẽ không có như vậy hệ thống động lực. Có nguyên nhân này, những chuyên gia này cũng chỉ có thể nghe tiếp Vạn Phong khoác lác so. Chủ pháo muốn chứa 130 ly. Vạn Phong tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ. Cầm hắn miệng coi thành 130 ly pháo. Lại thả một pháo. Cái này một pháo cầm các chuyên gia chấn không nhẹ. Chứa 76 ly chủ pháo bọn họ cũng cảm thấy không nhỏ. Vị này lại muốn lên 130. Cái này còn không nghiên cứu thành công đây. Phó pháo Vạn Phong cho rằng tối thiểu cũng có hai cái 1130. Không thể ít hơn nữa. Không phải có hỏa lực chứng sợ hãi sao? Vạn Phong cho rằng đây là bệnh. Phải chị, cảm thấy vẫn là lập tức liền chữa cho thỏa đáng. Như vậy sẽ không lưu lại hậu di chứng. Cái này thì càng xé. Bây giờ thiết kế lắp đặt 730 còn lão phí sức lực đây. Còn như hỏa tiễn phương diện 4 liên chứa ưng kích trừ 83 tên lửa chống tàu. ASM, bắn trang bị làm sao cũng có 4 tổ. Liền điều này nghe còn xem người ta nói. Nhưng là 4 tổ rõ ràng lại xé. Còn nữa được có thẳng đứng bắn hệ thống, chính là lắp đặt không không được 96 bài mục thùy phát. Làm sao cũng có 64 bài mục, không thể ít hơn nữa. Tốt nhất còn lạnh nóng bắn. Vạn Phong một nện định âm, hắn một chùy này định âm không tốt. Một vị tuổi hơi lớn hơn một chút chuyên gia trợn trắng mắt một cái thì phải bất tỉnh. May bên trên chuyên cần vụ nhân viên biết chuyện gì mà. Một phiến cấp cứu viên thuốc kịp thời nhét vào chuyên gia trong miệng. Cuối cùng không bất tỉnh, một vị phụ trách 054 đổi hình thiết kế chuyên gia chân thực nghe không nổi nữa. Hắn không rõ ràng tại sao phía trên sẽ để cho bọn họ tới nghe một vị không quân sự nhân viên hồ. Ngôn loạn ngữ, vị đồng chí này, người cái này lên tiếng suy nghĩ chủ quan thành phần quá nhiều. Hoàn toàn chính là nằm mộng ban ngày. Còn 64 bài mục thùy phát, chúng ta bây giờ còn chưa có thùy phát kỹ thuật đâu. Ngươi xem chính ngươi cái này cũng nói cái gì. khu trục hạm cũng không có Thùy Phát, ngươi lại theo chúng ta kéo hộ tống hạm lên Thùy Phát. Nên sĩ quan một cái tát cầm ký lục viên ghi chép Vạn Phong mới vừa rồi đối với cái món này 054 đổi. Hình hộ tống hạm yêu cầu lời ghi chép giấy vỗ lên bàn. Vạn Phong một chút không tức giận, cười ha hà cầm tờ giấy kia lên một bên xem một bên gật gù đắc ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/do-toi-nối-tsi-gạch-nối-toi-gạch-nối-cung-gia-ai-gạch-nối-tu-gạch-nối-giai-ai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.